Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1243, Liều Mình Công Thành. Một đám đồ bỏ đi phế vật, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn ngăn không được bọn họ tốc độ đi tới? Cô Độc Nưu Tử giống to, không phải ngăn không được, là bọn họ căn bản không có đi ngăn cản. Tam đại liên minh đẩy về phía trước tiến, bọn họ vẫn không ngừng lùi lại. Thám tử hồi đáp, tại sao có thể như vậy? Cô Độc Nưu Tử trừng to mắt, một mặt không dám tin. Trưởng lão các hạ, cái này không thể trách bọn họ. Tam đại liên minh chủ lực quân đoàn thực lực nhất định rất mạnh, mà bọn họ chỉ là một số người chơi bình thường. Đối mặt lớn như thế quy mô quân đoàn, bọn họ sẽ chỉ chạy trốn, không có người nguyện ý phía trên đi chịu chết. Thương Khung Lãng Tử giải thích nói, vậy làm sao bây giờ? Nửa giờ chúng ta có thể cầm xuống tòa thành thị này sao? Cô Độc Nưu Tử im lặng hỏi, cần phải có thể cầm xuống. Nếu như chúng ta chiếm cứ Phi Yến Thành, sau đó mượn nhờ cái này lĩnh triển khai phòng ngự, đồng thời điều quân đoàn theo mỗi cái phương hướng triển khai công kích, tam đại liên minh coi như lợi hại hơn nữa, cũng phải tranh thủ thời gian rút về đi, nếu không để bọn hắn một cái cũng trở về không đi. Thương Khung Lãng Tử lòng tin tràn đầy nói ra, người kế hoạch nhất định phải chiếm lĩnh Phi Yến Thành mới có thể chấp hành. Nếu không chúng ta liền đem tại giã ngoại cùng bọn hắn chống lại. Lấy bọn họ hiện tại biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ chúng ta trước mắt rất khó ngăn trở bọn họ mãnh liệt thế công. Cô Độc Nưu Tử nhíu mày suy tư nói, trưởng lão các hạ, ta cũng không tin bọn họ còn có nhiều như vậy tư nguyên có thể sử dụng. Dựa theo vừa mới tình báo đến xem, bọn họ đột phá chúng ta vòng vây liền đã sử dụng số lượng to lớn tư nguyên, mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi vòng vây. Bây giờ còn muốn cùng chúng ta chủ lực quân đoàn tác chiến, bọn họ tư nguyên tuyệt đối không đủ. Cô Nguyệt Hàn Tinh trầm ngâm nói, ngươi phán đoán nhưng có căn cứ. Nếu như vạn nhất bọn họ còn có đầy đủ tư nguyên làm sao bây giờ? Chúng ta chủ lực quân đoàn nếu như bị đánh tan, cái kia không chỉ có là ta muốn trở về báo cáo công tác thỉnh tội, các ngươi hai cái cũng phải theo không may. Cô Độc Nưu Tử lạnh lùng nói ra. Cái này, cô Nguyệt Hàn Tinh tuy nhiên trong lòng hoài nghi, nhưng nghĩ đến nghiêm trọng như vậy hậu quả, hắn cũng không dám tùy tiện gánh chịu. Muốn không như vậy đi trưởng lão các hạ, hiện tại ta có hai cái phương án. Thứ nhất là nếu như chúng ta có thể tại địch nhân chủ lực đến trước đó thuận lợi cầm xuống Phi Yến Thành, chúng ta thì có tư bản cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, triệt để đem bọn hắn đuổi ra Phượng Ngô Sơn Mạch, sau đó phong tỏa thông đạo. Từ đó hỗn độn trận doanh độc bá toàn bộ địa đồ an tâm phát triển. Thương Khung Lãng Tử nói ra, cái phương án này không tệ. Có Phi Yến Thành, chúng ta tương đương tại Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ nắm giữ chí ít 7 cái lãnh địa làm cứ điểm, mà bọn họ ở chỗ này không có cơ sở. Chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, coi như đánh không lại cũng có thể trở về thành phòng ngự, mà bọn họ lại chỉ có thể ở giã ngoại cùng chúng ta kiên trì. Nhân số hội càng ngày càng ít. Cô Nguyệt Hàn Tinh ánh mắt sáng lên, có thể vạn nhất bắt không được Phi Yến Thành làm sao bây giờ? Cô Độc Nưu Tử nhìn lấy nơi xa ngay tại giao chiến thành thị, tuy nhiên ngoài thành đài cao từng bước một dựng lên, nhưng trên cổng thành hỏa lực lại không có giảm bớt chút nào. Đối phương y nguyên còn tại thủ vững, nếu như bắt không được Phi Yến Thành, vậy cũng chỉ có thể dựa theo ta phương án thứ hai đến thao tác. Ta phương án thứ hai là, vạn nhất bọn họ chủ lực quân đoàn đến, mà chúng ta còn không có cầm xuống Phi Yến Thành, chúng ta chủ lực quân đoàn cấp tốc rút lui trở lại phụ cận các nơi lãnh địa thủ vững, chờ đợi bọn hắn đến công thành. Vô luận bọn họ công kích chúng ta cái nào lãnh địa, chúng ta đều có thể thủ vững đồng thời. Sau đó tùy thời theo các phương liên lụy, thẳng đến đem bọn hắn từng ngụm cắn chết. Đến lúc đó, bọn họ cũng không thể không rời đi khối địa đồ này. Thương Khung Lãng Tử nói ra, Lãng Tử huynh cao kiến, hai cái phương án đều rất cho lực. Chúng ta cũng là khi dễ đối phương ở chỗ này cũng không đủ cơ sở. Bọn họ đường xa mà đến, mà chúng ta ở chỗ này đã có nhiều như vậy lãnh địa. Bọn họ nhiều nhất chỉ là khách qua đường, còn cũng không đủ lực lượng có thể hủy diệt chúng ta. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười gật đầu nói, nếu như chúng ta bắt không được Phi Yến Thành, tòa thành thị này khẳng định sẽ bị bọn họ chiếm cứ. Vạn nhất bọn họ dựa vào Phi Yến Thành ở chỗ này làm cơ sở làm sao bây giờ? Cô Độc Nhiêu Tử lo lắng hỏi, cái này ngài yên tâm, bọn họ nếu là dám lấy Phi Yến Thành làm cơ sở chỗ, vậy chúng ta về sau mỗi ngày có việc làm, chúng ta không thiếu nhân thủ, mỗi ngày đều đến công thành, xem bọn hắn có bao nhiêu tư nguyên có thể phòng thủ. Chúng ta người vừa vặn đem nơi này xem như công thành huấn luyện, để bọn hắn mỗi ngày mệt mỏi ứng phó. Thương Khung Lãng Tử cười lạnh, biện pháp tốt, theo ý ngươi hai cái phương án, hiện đang toàn lực công thành, tất cả chiến sĩ không được tránh chiến, chết cho ta xông lên trước, trong nửa giờ tận lực công chiếm thành thị. Cô Độc Nhiêu Tử kinh hỉ nói ra, minh bạch, hai vị quân đoàn trưởng trực tiếp phát ra sau cùng mệnh lệnh công kích. Để những cái kia trốn tránh hòn đá cùng vật liệu gỗ người chơi không phải tiếp tục tránh né. Phát hiện một cái trực tiếp xử lý. Cứ như vậy, phía trước dưới cổng thành, từng cái hỗn độn chiến sĩ nhất thời giống ăn mãnh dược đồng dạng. Vọt thẳng hướng thành lâu, đinh đinh đang đang, vô số địch nhân bốc lên hẳn phải chết nguy hiểm. Dù là bị hòn đá cùng vật liệu gỗ trực tiếp đập chết, trước khi chết cũng muốn vung vẩy vũ khí công kích thành tường. Trong nháy mắt, Phi Yến Thành trên cổng thành mới, từng chuỗi độ bền con số chính đang không ngừng nhảy ra. Đáng chết, bọn họ không muốn sống. Phong Vũ Yên Lăng thò đầu ra ném dưới một cây đầu gỗ đập trúng một tên địch nhân. Mắt nhìn đối phương kêu thảm lấy bị vật liệu gỗ hòn đá bao phủ. Hắc quang tung bay lên trên trời, mà toàn bộ thành lâu trước, tất cả địch nhân tất cả đều là không muốn sống vọt tới trước. Lần này càng làm cho hắn nhìn hai mắt đăm đăm, bọn họ cũng biết chúng ta chủ lực quân đoàn vị trí. Muốn phải nhanh một chút công chiếm lãnh địa đâu, chúng ta không thèm quan tâm bọn họ, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch phòng thủ là được. Chiến thần Vô Song nhìn một chút thành tường, độ bền hao tổn tình huống, phát hiện lấy trước mắt địch nhân thế công tình huống đến xem, dù cho một giờ đối phương cũng vô pháp dùng dạng này chiến thuật công phá thành tường. Địch nhân đã điên cuồng, bọn họ chủ yếu thủ đoạn vẫn là thành lâu trước không ngừng tăng cao đầu này đài cao. Ngắn ngủi mười mấy phút, trước tường thành đã xuất hiện một tòa cao hơn 5 mét thạch đầu vật liệu gỗ dựng đài cao, đồng thời còn đang không ngừng tăng cao bên trong. Mà những tài liệu này, hết lần này tới lần khác đều là Phong Vũ Yến Quy Lai tông môn tiền tài thu mua tiệm tạp hóa đạo cũ, vốn là dùng làm công kích địch người vũ khí, lại bị địch nhân lấy ra làm tu kiến công sự tài liệu. Dựa theo hệ thống thiết lập, vừa mới thủ thành các người chơi ném xuống vật liệu gỗ cùng hòn đá, tương đương đã bị các người chơi vứt bỏ. Nếu như lối đi nhỏ tìm người bảo đảm hộ thời gian, liền sẽ bị trực tiếp đổi mới biến mất. Nhưng bây giờ, những thứ này bị ném vứt bỏ tài liệu lại bị đối phương nhặt, tương đương một lần nữa chuyển đổi đạo cụ quyền sở hữu. Bây giờ đối phương dùng để dựng đài cao, đầy đủ để cái này tòa đài cao thời gian tồn tại tiếp tục đến tối nay không điểm mới thôi. Bất quá chiến thần Vô Song hiện tại cũng không nóng nảy. Hắn thuộc hạ các người chơi vừa tiếp thu được chủ lực quân đoàn trợ giúp tới vật tư. Tuy nhiên số lượng xác thực đã không nhiều, nhưng chỉ cần đem thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, chí ít có thể tiêu trừ đối phương lần này bố trí. Cho nên cho đến bây giờ, chiến thần vô song một mực không có hạ đạt qua nhằm vào đài cao chiến đấu mệnh lệnh. Y nguyên mang theo các người chơi công kích thành tường ngoại địch người. Có thể số lượng địch nhân thực sự quá nhiều. Kiếm vũ thương khung cùng lãnh nguyệt các địch nhân cũng coi như. Những cái kia hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhìn đến đây ngay tại công thành. Cũng rất là vui vẻ chạy tới tham gia náo nhiệt. Đem chọn cái ngoài thành biến thành màu đen một bọn người biển. Để thủ thành căn thức vốn không phân rõ cái nào là địch nhân chân chính. Cái nào một số là đám người ô hợp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.